Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 279. Chương 279. Không sai. Ta chính là phong hào đấu la. Ngươi cười cái gì? Là cảm thấy ta nói hồn đấu la yêu cầu quá cao sao? Nàng có thể là muội muội của ta, là ta Đường Khiếu muội muội. Đường Khiếu âm thanh lạnh lùng nói. Cao, không hoàn toàn ngược lại. Ngươi nói quá thấp, Lý Hiên trầm lặng nói. Quá thấp, Đường Khiếu nghe được Lý Hiên mà nói hơi sững sờ, cảm giác có chút mờ mịt. Bởi vì hồn đấu la thực lực yêu cầu đã làm khó rất nhiều thiên tài cùng quỷ tài. Hắn thấy yêu cầu xác thực không thấp, thế nhưng là không nghĩ tới Lý Hiên vậy mà nói quá thấp. Ý kia giống như là đang nói Lý Hiên thực lực tựa hồ vượt qua hồn đấu la giống như. Bởi vậy Đường Khiếu cảm giác có chút mờ mịt, nhất thời không có quay lại. Bất quá một giây sau, hắn nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên đứng thẳng mà lên, hai mắt khó có thể tin nhìn lấy Lý Hiên. Chẳng lẽ nói thực lực của ngươi siêu việt hồn đấu la, đạt đến phong hào đấu la trình độ? Đường Khiếu khó có thể tin nói. Phong hào đấu la? Không có khả năng, hắn mới bao nhiêu lớn? Thất trưởng lão nghe nói như thế lập tức phản bác, thế nhưng là nghĩ đến vừa mới tràng cảnh, hắn cũng kinh hãi đứng lên. Bởi vì vừa mới Lý Hiên hiển lộ năng lực quá mức mạnh mẽ, nói hắn là phong hào đấu la thật rất có thể. Nhưng là Lý Hiên trẻ tuổi dung nhan, đó cùng Đường Ba cùng nhau lớn lên sự tích, khiến thất trưởng lão thời gian dần trôi qua ngốc trẻ, thời gian dần trôi qua nói không ra lời. Chung quanh các trưởng lão khác nhóm cũng kinh hãi đứng thẳng mà lên, ngơ ngác nhìn Lý Hiên, chờ đợi lấy thật sự là hắn nhận. Những cái kia cảm thụ Lý Hiên thực lực kinh khủng Hạo Thiên Tông các đệ tử, giờ phút này cũng một mặt kinh hãi nhìn lấy Lý Hiên, chờ đợi lấy hắn công bố đáp án. Sau đó vào thời khắc này, một đạo kiên quyết phản bác âm thanh đột nhiên vang lên. Không có khả năng, Lý Hiên không thể nào là phong hào đấu la. Tuyệt đối không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Đường Tam thanh âm phát run nói, hai mắt nhìn chằm chằm trên chỗ ngồi Lý Hiên. Nghĩ đến hắn cùng Lý Hiên không sai biệt lắm cùng nhau lớn lên, nghĩ đến hai người bọn họ tuổi tác tương tự, Đường Tam thì vô pháp tiếp nhận Lý Hiên là phong hào đấu la hiện thực. Phải biết, hắn tại phụ thân toàn lực bồi dưỡng dưới, thực lực một mực nhanh chóng tăng lên, cho tới bây giờ cấp bậc của hắn cũng bất quá mới 62 cấp mà thôi. Thế mà dạng này đẳng cấp, trong người đồng lứa đã là phi thường cường đại cấp bậc, nhưng là bây giờ làm người đồng lứa Lý Hiên, nếu như đạt tới phong hào đấu la, đó là Đường Tam thật sự là vô pháp tiếp nhận hiện thực, thậm chí cảm giác hết thảy đều không chân thực. Bởi vậy Đường Tam chết sống không nguyện ý tin tưởng, hai mắt nhìn chằm chằm Lý Hiên, chờ đợi lấy đáp án của hắn. Giờ khắc này toàn bộ đại điện đều có không một người nói chuyện, đều nhìn chăm chú lên Lý Hiên, chờ đợi lấy hắn nói ra đáp án. Bất quá Lý Hiên cũng không có lập tức mở miệng, mà chính là nhẹ nhàng nắm chặt Đường Nguyệt Hoa tay nhỏ, đặt ở gò má của chính mình phía trên, cảm thụ được nàng mềm mại. Cái này khiến Đường Nguyệt Hoa cũng không có cách nào, nàng chỉ có thể trợn nhìn Lý Hiên liếc một chút, thanh âm ôn nhu nói. Hiên, ta cũng rất tò mò, ngươi bây giờ tầng thứ đến trình độ gì đây? Đã ngươi hiếu kỳ, vậy ta liền nói cho ngươi đi. Ai để ngươi là người yêu của ta đây? Lý Hiên hôn một cái Đường Nguyệt Hoa tay nhỏ, thanh âm không nhanh không chậm nói. Các ngươi đoán không sai, ta đúng là phong hào đấu la. Oanh, theo Lý Hiên thanh âm rơi xuống, hiện trường trong nháy mắt rối loạn. Tất cả nghe nói như vậy người đều khó có thể tin nhìn lấy Lý Hiên. Cho dù là lòng có đoán Đường Khiếu cùng tông môn trưởng lão cũng đờ đẫn nhìn lấy Lý Hiên. không tiếp thụ được hiện thực này. Hết thảy người càng là tụ cùng một chỗ nghị luận ầm ĩ. Thanh âm bên trong đều là chấn kinh cùng không thể tin. Thật sự là Lý Hiên hiện tại dung mạo quá trẻ hơn một chút. Mà lại bọn họ cũng đều biết, Lý Hiên đã từng là Đường Nguyệt Hoa học sinh. Hắn cùng Đường Tam là cùng một chỗ đại người. Tuổi tác chắc chắn sẽ không chênh lệch quá lớn. Có thể là tuổi như vậy, lại nhưng đã là phong hào đấu la. Cái này thật sự là làm bọn hắn vô pháp tiếp nhận. Không thể tin tưởng trước mắt nhìn đến hết thảy. Lý Hiên, người thật là phong hào đấu la sao? Là thật sao? Đường Tam dùng thanh âm nghi ngờ lần nữa hỏi thăm. Không có cách, hắn nhất định phải lần nữa xác nhận. Đúng, kỳ thật ngay từ đầu ta hồn lực không bằng ngươi. Ta am hiểu hơn thể phách chiến đấu. Về sau sư tôn ta, cũng chính là ngươi đã từng đích sư tôn thu ta làm đồ đệ. Bồi dưỡng ta, hắn biến mất về sau, ta một thân một mình bắt đầu tu hành. May ra có sư tôn lưu lại tư nguyên, thực lực của ta đột nhiên tăng mạnh. Hồn lực theo nguyên bản không bằng ngươi, dần dần siêu việt ngươi. Về sau càng là kéo ra rất lớn đẳng cấp. Trước đây không lâu, ta thuận lý thành trương trở thành phong hào đấu la. Lý Hiên nhàn nhạt nói, thừa cơ hội này, tiếp tục lừa dối Đường Tam, đả kích lòng tự tin của hắn. Mà nghe được hắn lời nói, Đường Tam ngơ ngác nhìn Lý Hiên, hai mắt bên trong dần dần hiện lên bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai ngươi thật là sư tôn đệ tử, nguyên bản ta thì có suy đoán, cũng chỉ có sư tôn có thể đưa ngươi bồi dưỡng như thế nhanh chóng. Phong hào đấu la, thật quá nhanh, Đường Tam nỉ non nói. Nghĩ đến mình bây giờ mới 62 cấp đẳng cấp. Nhìn lại Lý Hiên đã trở thành phong hào đấu la. Đường Tam trong lòng hiện lên đắng chát. Tưởng tượng lên năm đó sư tôn để hắn chờ đợi. Không cho hắn như vậy nhanh thu hoạch được hồn hoàn. Có thể là mình không có tin tưởng sư tôn. Vậy mà tin tưởng đại sư. Kết quả sau cùng, hắn bị sư tôn trục xuất sư môn. Sau đó mới có hiện tại Lý Hiên. Nghĩ đến nếu như mình lúc ấy nếu như nghe lời, như vậy hiện tại trở thành phong hào đấu la khả năng chính là mình. Thế nhưng là, nhìn lấy thần sắc lạnh nhạt, tản ra ngạo nghễ cùng tự tin Lý Hiên, Đường Tam trong lòng càng cay đắng, trong lòng càng là hiện lên một loại gọi là hối hận đồ vật. Sớm biết liền không như vậy nhanh thu hoạch được hồn hoàn. Ta vì cái gì cũng không chịu tin tưởng sư tôn đâu. Rõ ràng sư tôn cường đại như vậy, có thể ta lại vô tận tự trách tại Đường Tam trong lòng hiện lên. Cả người hắn lảo đảo lui lại mấy bước, kém chút té lăn trên đất. Không có cách, đả kích quá lớn, bỏ qua cơ duyên kia, hắn trực tiếp bỏ qua một cái phong hào đấu la. Cho nên trong lòng của hắn chỉ còn lại có đáng chát. Đinh, thành công đả kích Đường Tam một lần. Khen thưởng, tùy ý hồn hoàn cộng 5.000 năm. Nghe trong đầu thanh âm nhắc nhở, cảm thụ được chính mình hồn hoàn lần nữa biến đến cường đại. Lý Hiên mang theo lạnh nhạt lần nữa mỉm cười nói, Đường Tam, kỳ thật phong hào đấu la bất quá chỉ là bắt đầu. Ta tránh thức cường hãn đồ vật là hồn hoàn. Lúc trước sư tôn phải cùng ngươi đã nói đi. Hồn hoàn, chẳng lẽ nói, Đường Tam nghĩ đến hồn hoàn, nghĩ đến đem hồn hoàn đạt tới rất cao cấp thuyết pháp. Đường Tam vội vàng nhìn chằm chằm Lý Hiên, nhanh chóng nói, ngươi hồn hoàn là màu gì? Ngươi khẳng định muốn nhìn. Lý Hiên nhíu mày nói, xác định, để ta xem một chút lúc trước chính mình bỏ qua cơ duyên gì. Đường Tam chân thành nói, tốt, đơn giản giới thiệu cho ngươi một số. Hồn hoàn nhan sắc chia rất nhiều loại, theo yếu đến cường theo thứ tự là màu trắng, màu vàng, màu tím, màu đen, màu đỏ. Cái này mấy loại nhan sắc bên trong, màu đỏ đại biểu 10 vạn năm hồn hoàn, cũng đại biểu cho sự cường đại của nó. Điểm này vậy ngươi cần phải đều biết đi.